Chương 126, gặp mặt. Tháng 9 năm 2123, 18, 53 số lượng NG4, 399 bốn hỏa chi quốc, Cổ Nộ Hạ Thôn, Ủ Trì Hạ Bộ Tộc, Tộc trưởng Trạch A, Ichia, ngươi dĩ nhiên tại trong nhà, lẽ nào ngươi hôm nay không cần đi ám bộ bận rộn không? Vậy thì tốt quá, ta đây đi chuẩn bị ngay bữa trưa, chúng ta người một nhà đã thật lâu không có ở cùng nhau ăn cơm. Vừa mới mua thức ăn trở về Ủ Trì Hạ Mì Cổ Tọ, chứng kiến Ichia dĩ nhiên ở nhà, cao hứng vô cùng nói rằng. Phải, mẫu thân đại nhân, Ichia không yên lòng đáp lại nói. Ichia, ta xem ngươi gần nhất luôn không yên lòng dáng vẻ, có tâm sự gì sao? Nếu quả thật là nếu như vậy, ngươi có thể cùng ba ba của ngươi nói một chút, quan tâm mình nhi tử là làm ha ho một cao y xứng chức phụ thân then chốt. Tọa ở thảm tạ tạ mì lên Ủ Trì Hạ phủ gạ cụ đứng lên, đối với tâm thần mất linh Ủ Trì Hạ Ichia nói rằng. Nói xong cũng chậm ung dung đi tới thư phòng, đi vào thời điểm, còn đầy ngầm thâm ý nhìn Ủ Trì Hạ Ichia liếc mắt. Xem ra, nói chuyện muốn ở trong thư phòng bí mật tiến hành rồi. Là vâng đúng, phụ thân đại nhân, ta bây giờ đối với một món sự tình cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết nên đi như thế nào làm cho nên, ta muốn xin ngài cho ta một ít kiến nghị cùng chỉ điểm. Ichia đi vào thư phòng, đầu tiên là sâu đậm túi xuống tử. Đối với Ủ Trì Hạ phủ gạ cụ túi mình bái chào, có vẻ vô cùng trịnh trọng, sau đó chỉ có ngồi xuống. Ô phủ gạ cụ lông mi nhẹ nhàng khơi mào, có vẻ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là ám bộ xảy ra trạng huống gì rồi không đáng tiếc có thể lên làm tộc trưởng tồn tại, không người nào là đa mưu túc trí hồ ly. Phủ gạ cụ sắc mặt lập tức khôi phục, trên mặt còn nổi lên mỉm cười, ngươi nói đi phụ thân đối với mình nhi tử, ở gặp phải một ít trọng đại vấn đề lúc, tìm đến mình giải đáp. Đều sẽ cảm giác được rất vui vẻ. Trước đây không lâu, ta đụng phải một cái thần bí nam nhân, thực lực của hắn vô cùng cường đại đến ta đều không có bất kỳ phản kháng tâm tư. Hắn hướng ta phát ra mời chào, hy vọng ta có thể gia nhập vào hắn chỗ ở thế lực, nhưng là người kia đối với gia tộc tồn tại cừu hận, hắn vô cùng muốn phá hủy Ủ Trì Hạ bộ tộc. Ichia nói rằng, sắc mặt không thế nào tốt. Hả, một cái có thể hủy diệt Ủ Trì Hạ nhất tộc tồn tại. Phu gạ củ trên mặt của tràn đầy hoài nghi, tuy là chúng ta Ủ Trì Hạ bộ tộc đã lạc phách, có thể là chúng ta vẫn là Cổ Nộ Hạ đệ nhất hào môn, hiện nay nhị dạ giới gia tộc ma nhờ mẹ nhất, ngũ đại nhân thôn, người nào có thực lực tiêu diệt chúng ta Ủ Trì Hạ bộ tộc. Không phải, phụ thân, cái này nhân loại có quan hệ với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bí mật, hắn biết như thế nào khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ít chia tiếp lấy phát ra nặng ký lựu đạn. Cái gì khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phủ gạ cụ cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là Ủ Trì Hạ bộ tộc cao nhất cơ mật, làm tộc trưởng phủ gạ cụ đương nhiên biết phương pháp. Đáng tiếc trước có thật nhiều ưu tú Ủ Trì Hạ bộ tộc thị sát quá thân nhân của mình, đáng tiếc đều không có thể mở mắt. Ủ Trì Hạ bộ tộc mới đúng vu gia tộc lưu truyền tới nay tư liệu sinh ra hoài nghi, nhưng là hiện tại lại nghe nói có thể mở mắt phương pháp. Tại sao có thể bình tĩnh? Phương pháp gì giết chết chính mình người thân nhất? Không có khả năng, loại này làm pháp gia tộc thử qua, không có một án lệ thành công. Phu gạ củ phản bác nói rằng, đó là những người này tư chất bất quá, cái kia thần bí nhân có thể liền mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Ichia kiên định nói rằng, hơn nữa, hắn còn nói cho ta biết mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng chỗ thiếu hụt. Sử dụng sinh ra sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn, đồng thời con mắt sẽ bị hiệt cuối cùng mù. So với gia tộc tư liệu ghi lại nội dung còn nhiều hơn chút, chẳng lẽ là thật? Phu gạ củ không để lại dấu vết hỏi, hắn đối với ngươi còn nói gì đó? Hắn nói ta vô cùng có năng lực khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Ichia nói rằng, ta vô cùng muốn theo đuổi lực lượng cường đại, nhưng là ta lại không muốn mất đi chính mình tốt nhất bằng hữu. Ichia có chút thống khổ nói. Tuy là bây giờ Ichia chỉ có vẻn vẹn 12 tuổi, còn con ở thìa ưu rất nhiều thành thục, nhưng là hắn hôm nay đã hiểu thực lực tầm quan trọng, chỉ có thực lực mới có thể ở nơi này bẩn thỉu thế giới không bị quản chế với người, bảo vệ mình muốn phải bảo vệ tồn tại. Phụ thân đại nhân, ta đến tột cùng nên làm như thế nào, mời chỉ điểm ta. Ichia đuổi theo hỏi. Ichia, ngươi là ta nhi tử phụ mẫu vì tử nữ không có gì phải không có thể dứt bỏ. Nếu... ngươi có trở thành giống như hắn cường giả tiềm lực, ta đây liền tuyệt đối chịu được ngươi. Chờ ngươi mở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chúng ta Uchiha nhất tộc thực lực phải nhận được lớn nhất tăng mạnh, có đôi khi vì gia tộc, hy sinh một số người là nhất định. Người kia ngươi liền không nên lo lắng, Uchiha bộ tộc có thể là phi thường cường đại, không phải nói hủy diệt là có thể hủy diệt. Fugaku đứng dậy, kích động nói, hai tay hắn bắt lại Uchiha bả vai, đưa hắn đỡ lên, hắn chính là Uchiha bộ tộc phục hưng hy vọng á, ta hiểu được, phụ thân. Uchiha mặt trên lộ ra một cái kiên nghị biểu tình. Đây mới là ta nhi tử à, được rồi, Uchiha à, bây giờ cổ nổ hạ ám bộ có động tác gì sao? Phủ gạ cụ mặt trên lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, hướng về phía Uchiha hỏi. Uchiha từ 3 năm trước gia nhập ám bộ, liền làm xong diện gián điệp, trợ giúp cổ nổ hạ cao tầng đánh cắp Uchiha nhất tộc hướng đi, đồng thời hướng Uchiha nhất tộc cao tầng hội báo cổ nổ hạ ám bộ cử động. Uchiha đối với mấy cái này đều vô cùng phản cảm, đáng tiếc hắn không có cách nào. Bởi vì thực lực của hắn không đủ, bởi vì hắn muốn cổ nổ hạ hòa bình. Ám bộ gần nhất cũng không có có động tác gì lớn. Uchiha thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta Uchiha bộ tộc chuẩn bị ở một tuần sau đó phát động làm phản, vội và cổ nổ hạ cao tầng để cho chúng ta Uchiha bộ tộc một lần nữa trở lại cổ nổ hạ cơ cấu quyền lực, trưởng không ám bộ. Ngươi cũng phải chuẩn bị một chút, tốt nhất có thể câu nói kế tiếp, phụ gạ cụ cũng không nói gì. Nhưng là Uchiha đã hiểu, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Mụ nhất định đem bữa trưa cho làm xong, hơn nữa tiểu xạ sủ kẻ cũng có thể tan học đã trở về. Uchiha theo phủ gạ củ đi ra thư phòng. Ách Uchiha ca ca, ngươi hôm nay tại gia á thật tốt quá, sau khi cơm nước xong, ngươi nhất định phải dạy ta ném mạnh phi tiêu kỹ xảo. Lần này nhất định không muốn lại lỡ lời a, đã sớm tan học trở về xạ sủ kẻ. Thấy được chính mình thân nhất Uchiha Kaka, cao hứng nói rằng. Được rồi, hôm nay nhất định dạy ngươi. Uchiha lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Buổi trưa, người một nhà cùng hòa khí khí, bên ngoài nhạc rung rung ăn một bữa cơm đoàn viên. Nhưng là, không có ai biết Uchiha nổi khổ trong lòng chát, cái này sẽ là người một nhà đếm ngược lần thứ mấy cùng nhau ăn cơm đây. Sau khi ăn cơm chưa xong, Uchiha Kaka, đi thôi, nhanh dạy ta ném mạnh phi tiêu đi. Tiểu xạ sủ kẹ không kịp chờ đợi lôi kéo Uchiha cánh tay, ý vị đi ra ngoài. Phụ thân, mẫu thân, ta đi trước. Uchiha hướng về phía phụ mẫu nói rằng. Ừ, các ngươi đi thôi. Phụ thân nói rằng. Xạ sủ kẹ, ngươi muốn nghe cả cả nói đi. Mẫu thân nói rằng đã biết. Xạ sủ kẹ không nhịn được khoát tay áo. Uchiha mang theo vui vẻ tiểu xạ sủ kẹ đi tới bọn họ trước kia đã tới rừng cây nhỏ. Chỗ này hoàn cảnh tương đối thanh tĩnh, người bình thường là không phải sẽ tới, cho nên phi thường thích hợp dùng để tu hành. Chính nhất bước một bước đi vào bên trong Uchiha, đột nhiên dừng bước, thần tình có chút phức tạp nhìn rừng cây ở chỗ sâu trong. Cảm thấy Uchiha dừng lại, theo ở phía sau Sasuke khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mình Kaka. Sasuke, xin lỗi, Kaka lần này lại muốn lỡ lời. Bất quá đây là một lần cuối cùng. Lần sau nhất định dạy ngươi phi tiêu ném mạnh phương pháp. Ngươi đi về trước đi, ta còn có một chút sự tình muốn làm. Uchiha mặt trên mang theo một tia thần sắc tiếc nuối hướng về phía Sasuke nói rằng. Lại là có chuyện a? Sasuke gương mặt bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Qua đây Uchiha hướng về phía Sasuke vây tay. Sasuke đến gần rồi Uchiha một bước. Uchiha tự tay, ở Sasuke trên đầu bắn xuống. Lại là này dạng Sasuke nhu liếu nhu đầu. Càng thêm bất mãn. Không có lần sau Uchiha ấy này nói. Mỗi lần đều nói, không có lần sau lại gạt người Sasuke mặc dù không đầy, nhưng là lại biết Uchiha quả thực là có sự tình muốn làm. Một bên tức giận đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, một bên đi về phía nhà. Đến khi Sasuke đi xa, Uchiha chỉ có quay đầu lại, bằng hữu, ở bên trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không đi ra gặp trên vừa thấy. Uchiha biết ở bên trong hai vị này, phải là Akatsuki thành viên. Ha ha, thật không ngờ, Uchiha còn tuổi nhỏ là có thể phát hiện chúng ta, không hổ là Linh coi trọng người, vẫn còn có chút thực lực gã ở Uchiha trước mặt, xuất hiện hai người mặc cùng hắn lần trước thấy Uchiha mã đạ dạ quần áo giống nhau người, mang màu nâu đấu lạp, che ở hai người gương mặt. Uchiha có thể cảm giác được lưỡng người trên người tán phát ra vĩ đại uy áp, nhất là vừa mới người nói chuyện, Uchiha bản năng cảm thấy nguy hiểm. Các ngươi là ai? Uchiha hỏi, biết bọn họ là Akatsuki thành viên, Uchiha ngược lại buông lòng xuống. Được rồi, còn không có giới thiệu một chút đây, hiểu chi Chu Tước, Mộng Nguyệt Giang Thiên. Người khỏe, ít chia. Giang Thiên tháo xuống mình đấu lạp, đối với ít chia khoát tay áo. Hừ, hiểu chi không trần, ỏ rồ si mà ỏ rồ si mà đồng dạng tháo xuống đấu lạp, bất quá hắn nhưng là vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên khinh thường ủ chỉ hạ ít chia cái này nhỏ bé.